Tiên ma đồng tu, chương 1273, càn khôn tỏa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, nhảy dựng lão cao, 7 miếng số 7 tổ chức thủ lĩnh ngọc bài. Ma giáo có một cái, hôm nay tại chính mình trên người. Bạch Hồ nhất tộc có một cái, bây giờ đang ở trông coi Thương Vân môn tổ sư từ đường Giang Thủy Du trong tay. Phượng Nghi có một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này quả thứ tư dĩ nhiên là tại Thương Vân Môn. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ thầm. 10 năm trước tại Hậu Sơn Thái Cổ Thần Thụ hốc cây trông thấy này miếng ngọc bài. Sẽ không phải Bạch Hồ nhất tộc A, mà là Thương Vân Môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Loan tiên tử là 4.000 năm trước nhân vật. Khi đó hạo kiếp cao cao đi qua 2.000 năm. Tự nhiên biết rõ rất nhiều về hạo kiếp che giấu. Ngọc bài xuất hiện, Quỳ Ngưu đại cổ bị gõ vang. Ứng kiếp chi nhân có lẽ cũng sẽ từng cái xuất hiện. Cái này biểu thị hạo kiếp tất nhiên hồi hàng lâm nhân gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra trước mắt cái này Thương Vân Môn thứ 38 thay đệ tử Diệp Mỗ Mỗ. Cũng không biết Thương Vân Môn một ít che giấu. Về Thương Vân Môn có một mặt ngọc bài chuyện này. Người biết sẽ không quá nhiều. Cái này Diệp Mỗ Mỗ nhìn như tu vi không sai. Đoán chừng còn không có tiến vào Thương Vân Môn hạch tâm giới. Thương Vân Môn có một mặt số 7 tổ chức ngọc bài. Đâu chỉ Diệp Tiểu Xuyên không biết, mà ngay cả Thương Vân Môn hôm nay trưởng môn Ngọc Cơ Tử cũng không biết việc này. Trước kia tự nhiên là biết rõ đấy. Đáng tiếc 800 năm trước Thương Vân đại kiếp nạn phía dưới. Tiền bối cao nhân chết trận vô số. Ngay lúc đó Thương Vân trưởng môn cưỡng ép mở ra luân hồi đại trận. Lọt vào đại trận cắn trả, cũng rất nhanh sẽ chết đi. Từng đã là lục đại kiếm quyết thần thông tại đại kiếp nạn về sau thất truyền hai loại. Về phần một ít chỉ có tay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Môn mới biết được cơ mật. Rất nhiều đều không có truyền thừa xuống. Này đây cái này 800 năm đến. Các thời kỳ Thương Vân trưởng môn cũng không biết Thương Vân môn là có một khối số 7 tổ chức ngọc bài. Trung thổ, Thương Vân Sơn, luân hồi phong phía sau núi. Dừng chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng ở ngày xưa vây khốn thiên hồ yêu tiểu tư bát quái pháp trận di tích trước. Ninh Hương Nhược kinh ngạc nhìn xem dưới chân một cái nhỏ bé một chút bát quái đồ. Cái này bát quái rất kỳ quái. Ở vào cực lớn bát quái đồ vị trí trung tâm. Giống như là miệng giếng một dạng, cũng không lớn, chỉ có không đến 5 xích đường kính. Kỳ quái hơn chính là, cái này bát quái thực sự không phải là thông thường hắc bạch nhị sắc, mà là một nửa là màu tím, một nửa là màu đỏ như máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn kỹ, ba vị đức chữ lót sư tổ đơn sơ trúc đình. Vừa vặn phân loại tại nơi này quỷ dị bát quái ba cái bất đồng phương vị. Cách xa nhau bất quá ba trượng. Tựa hồ ba vị tổ sư ngày đêm dùng pháp lực trấn áp cái này tiểu bát quái. Ninh Hương Nhược chính là Tĩnh Thủy Sư Thái Phá núi đại đệ tử. Tu đạo nhiều năm, kiến thức lịch duyệt không phải giống như đệ tử trẻ tuổi có thể so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cẩn thận nhìn trong chốc lát. sắc mặt bỗng nhiên biến thành hết sức khó coi. Nàng nhớ tới sư phụ đã từng nói với nàng một đoạn ca dao. Càn khôn tỏa, khóa càn khôn, hóa âm dương, hợp ngũ hành, thiên cơ ấn, phòng sáu khí, định sơn mạch, vây khốn yêu linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là thương vân môn hai loại uy lực cường đại nhất phong ấn chi thuật. Nhất viết càn khôn tỏa, nhất viết thiên cơ ấn. Thiên cơ ấn nghe nói là vây khốn thương vân sơn mạch địa mạch sát khí. Chính là luân hồi đại trận căn nguyên chỗ. Nếu không phải này thiên cơ ấn vây khốn sát khí, luân hồi trong đại trận sát khí linh lực đã sớm tản đi. Uy lực cũng sẽ không thật lớn như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần càn khôn tỏa, Ninh Hương nhược nhưng là kiến thức nửa vời. Giờ phút này chứng kiến trước mắt cổ quái bát quái phong ấn. Nàng gằn từng chữ một. Hẳn là cái này chính là theo như đồn đãi. Ta thương vân môn trong cường đại nhất hai loại đóng cửa pháp trận một trong càn khôn tỏa. Khàn khàn thanh âm tại bên cạnh của nàng vang lên. Nói, Ninh cô nương thật sự là hảo nhãn lực. Có thể liếc liền nhận ra càn khôn tỏa thương vân đệ tử cũng không nhiều. Người muốn đáp án, có lẽ ngay tại càn khôn tỏa phía dưới. Chỉ là của ta phải nhắc nhở ngươi. Càn khôn tỏa hạ phong ấn chi nhân. Có lẽ biết rõ thiên diện môn một ít che giấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng người này tính cách cổ quái. Hỉ nộ vô thường. Mà lại giết chóc thành tánh. Ngươi muốn hiểu rõ ràng có phải hay không muốn đi hỏi thăm người này. Ngươi là ta thương vân môn khó được nhân tài. Nếu hao tổn lúc này nhân thủ trong. Được không bù mất. Ninh Hương nhược hầu như không do dự. Nói. Kính xin sư tổ mở ra càn khôn tỏa. Hôm nay thiên diện môn dư nghiệt đã lẫn vào ta thương vân môn. Kế tiếp không biết sẽ là vị tiền bối nào trưởng lão bị độc thủ. Ta nhất định phải đem những thứ này dư nghiệt. Tìm ra. Một mẻ hốt gọn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba vị lão nhân không có ở nói cái gì. Già nua đục ngầu ánh mắt. Bỗng nhiên tản mát ra khiếp người dị quang. Lúc này ba vị này già trên 80 tuổi lão già. Phảng phất trẻ tuổi mấy trăm tuổi. Thật dài bạch sắc lông mi cùng chòm râu không gió mà bay. Ba người cấp tốc ngưng kết thủ ấn. Trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại đọc một đoạn đắng chát lại dài dòng chú văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo thủ ấn biến ảo cùng chú văn đọc lên. Này 10 cái lão đầu lão thái thái đã núp xa xa. Không dám gần càn khôn tỏa phạm vi. Sau một lát, ba vị lão nhân thủ ấn ngưng kết thành hình. Tịnh chỉ vi kiếm, huyền thanh sắc kỳ quang theo kiếm chỉ bắn ra. Đánh vào càn khôn tỏa phía trên. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỏ tía đan sen càn khôn tỏa. Tại ba vị lão nhân chân pháp thúc dục phía dưới chậm rãi mở ra. Mọi người trong tai tựa hồ thật sự đã nghe được ken két mở khóa thanh âm. Xem ra mở ra càn khôn tỏa rất cố sức. Ba vị lão nhân đạo hạnh cao bậc nào. Giờ phút này vì mở ra càn khôn tỏa. Không chỉ có đấng mày râu bay múa. Mà ngay cả cũ nát áo bào cũng là phình. Hiển nhiên là đã dùng hết toàn lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màu đỏ tím bát quái giống như là format hòa tan giống như. Chậm rãi phân giải, một đen một trắng hai đạo quang mang kỳ lạ chậm rãi chia lìa mà ra. Tại càn khôn tỏa phía trên chậm rãi xoay tròn, tạo thành một cái thông thường màu trắng đen âm dương thái cực đồ. Cái này vẫn chưa hết, đường âm dương chia lìa về sau. Càn khôn tỏa ngũ hành cũng bắt đầu chia lìa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính năng lượng. Hóa thành năm loại bất đồng hào quang bắt đầu lưu truyền. Lúc này, toàn bộ càn khôn tỏa phong ấn đây coi như là bị triệt để mở ra. Một cái tựa như cái giếng giống như thẳng tắp hướng phía dưới tròn động. Xuất hiện ở Ninh Hương Nhược trước mặt, tròn trong động lưu quang dị sắc, năm màu rực rỡ, nhìn qua rất là mộng ảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khàn khàn thanh âm lại một lần nữa vang lên, nói, càn khôn tỏa mỗi lần mở ra thời gian không thể quá dài. Ngươi nhanh đi xuống đi. Ninh Hương Nhược gật đầu, cũng có một chút cùng các vị sư thúc tổ nói lời cảm tạ. Hít một hơi thật sâu, theo trên mặt đất nhảy xuống, nhảy vào cái giếng tròn trong động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi nàng vừa tiến vào, toàn bộ càn khôn tỏa phong ấn liền lại một lần nữa khởi động. Tạch tạch tạch thanh âm bên tai không dứt. Chẳng qua là một lát công phu, âm dương trở về vị trí cũ, ngũ hành tương dung, lại một lần nữa tạo thành lúc trước đỏ tía giao hòa thái cực đồ bộ dáng. Đường phong ấn lại một lần nữa đóng cửa về sau. Ba vị lão giả hai mặt nhìn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía đông lão già mở miệng nói, hy vọng nàng có thể còn sống xuất hiện đi. Mặt khác hai vị lão già nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đều là một tiếng than nhẹ. Cũng không biết cái này ba cái lão già trong nội tâm đến cùng đang thở dài cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái giếng rất sâu, Ninh Hương Nhược trọn vẹn tung tích ít nhất trên dưới 100 trượng. Tựa hồ còn chưa tới đặt dưới đáy. Từng đạo hoa mỹ lưu quang, tại đường kính chỉ có 5-6 xích cái giếng trong chậm rãi chảy xuôi. Mượn ánh sáng, nàng phát hiện cái giếng tỉnh vách tường rất kỳ lạ. Thực sự không phải là bùn đất hoặc là nham thạch, mà là một loại có thể phản xạ ánh sáng vật chất. Như là ngọc thạch, hoặc như là tinh thạch. Hơn nữa ở phía trên rậm rạp chẳng chịt khắc đầy Ninh Hương Nhược xem không hiểu ký hiệu cùng đường cong. Phong cách cổ xưa tang thương. Chẳng qua là nhìn xem có thể cảm giác được một cổ mênh mông lực lượng trước mặt đánh tới. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.